Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Nhan Khê, hôm nay đa tạ Hách Thân Vương xuất thủ tương trợ. Nhan Khê gật đầu. Vì ngươi làm những này, đều là cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi vui vẻ hào, ta chỉ sợ thương thế của ngươi. Tâm Ân Y, Bùi Kỳ nhỏ giọng nói. Hai người hành tàu tại phía trước nhất. Phía sau ngăn cách vài bước theo một đội cung nhân, Đan Quế vẫn lén lút nhìn Bùi Viên Khanh. Bùi Viên Khanh nhìn phía trước thân ảnh, hắn không dám tiến lên, Nhan Khê làm cho hắn đi xử lý công vụ, hắn lại chỉ muốn theo nàng. Nhan Khê cười khẽ, thật không, tự nhiên, đây đều là xuất phát từ chân tâm, phát ra từ phế phủ a, Bùi Kỳ nói. Nàng đột nhiên nói, vậy nếu như, một ngày kia, ta muốn ngươi giúp ta, giả ý đi thích một cô gái khác, lừa gạt tình cảm của nàng tín nhiệm, sau đó có một ngày, đem nàng mang đến trước mặt của ta, nói cho nàng biết, ngươi đều là lừa của nàng, sau đó trơ mắt nhìn, người bên ngoài chém đứt của nàng gân chân, thậm chí tự mình động thủ quất nàng, thương tổn nàng, ngươi sẽ nguyện ý sao? Bùi Kỳ ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu. Nhưng là, ngươi sẽ không để cho ta làm như vậy à, nếu là ta hội đâu, nàng nhìn thẳng tiền phương. Từng bước một đi tới, không biết tự mình nghĩ nghe được cái gì câu trả lời. Nếu là đây là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ nguyện ý, Bùi Kỳ nói. Nếu là vì quyền lực, ngươi cũng sẽ sao, Bùi Kỳ dừng lại, nếu như không có ngươi, ta không xác định có thể hay không. Nhưng hiện tại, thế gian xuất hiện ngươi. Quyền lực tựa hồ, cũng có thể không trọng yếu như vậy, có hơi nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, im lặng nhập vào vạt áo. Nhan Khê đứng vững, nàng không biết mình là cái gì tâm tình, càng không biết vì sao rơi lệ, chỉ là bi ai lại khổ sở. Bởi vì nàng biết câu trả lời, nếu như không có yêu thượng nàng, hắn hồi, có lẽ đây chính là cao cao tại thượng đi, ở trong mắt bọn hắn. Không thèm để ý, có thể tùy ý lợi dụng, huống chi chỉ là một cái ngu xuẩn nữ nhân cảm tình đâu. Hắn nói nguyện ý vì mình yêu nữ nhân đi thương tổn một người khác. Đối với hắn yêu nữ tử mà nói, có lẽ là hạnh phúc đi, nhưng nữ tử này, vĩnh viễn không bao gồm nàng. Làm sao, quá cảm động đây, Bùi Kỳ cười nói, Nhan Khê lui ra phía sau một bước nhìn về phía hắn. Bùi Kỳ. Ngươi tại phía Nam doanh đợi vài năm, ngươi là một cái mới, đi làm tướng quân đi, chinh chiến xa trường, ra sức vì nước, ta sẽ tại trước mặt hoàng thượng, vì ngươi hảo hảo chu toàn, cao nhất, ngươi không muốn sao, Bùi Kỳ sửng sốt, hắn bỗng nhiên vui sướng được môi, Khê Nhi, chủ tử không đi, đám công nhân xa xa đứng cúi đầu, Bùi Viên Khanh nhìn hai người nhìn như làm bất hòa nói chuyện. Đột nhiên mở miệng, ngươi biết cái gì? Đan Quế sửng sốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Mấy năm nay, ta vẫn có tin tức liên quan tới Bùi Ngọc. Hắn đã sớm dã tâm bừng bừng. Nhưng là Bùi Kỳ, ta hy vọng người kia là ngươi a. Nàng thần sắc chân thành tha thiết. Mỉm cười có hơi, Bùi Kỳ nhịn xuống ôm nàng vào lòng xúc động. Khê Nhi, ngươi như thế nào như vậy tốt? Khê Nhi, ngươi hãy yên tâm. Ta định không phụ mong muốn, đợi cho khi đó, dù cho hậu cung giai lệ 3000, tâm lý của ta cũng chỉ có ngươi một người, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ khiến ta làm hoàng hậu, chỉ một mình ta đâu, nàng nhướn mày cười, Bùi Kỳ mặt hiện lúng túng, này không hợp quy củ, lại nói, thái hậu so hoàng hậu cao a, khi đó, tự nhiên không ai dám quản ta ngươi, chỉ cần không bị người biết được. Như thế nào không phải là ở cùng nhau, Nhan Khê liễm mày. Người nói đích thật đối, Bùi Kỳ hì hì cười. Đa tạ hoàng hậu nương nương, vậy nhi thần cáo lui trước đây. Hắn hưng phấn, cười giỡn nói, theo chắp tay sau lưng đắc ý đi. Còn hướng về phía Bùi Viên Khanh dương lên cằm ân y Bùi Viên Khanh mày thẳng nhăn. Nhan Khê đã muốn lập tức hồi cung, Đan Quế xem hắn một cái, nô tỳ cái gì cũng không biết. Chỉ là, hy vọng vương gia không cần hại nương nương, nói xong nàng liền đi. Luận thân sơ, Đan Quế đương nhiên là đứng ở Nhan Khê bên này. nàng chỉ là cái nô tỳ, làm cái gì thánh nhân chú ý, chỉ cần biết rằng nương nương mới là trọng yếu nhất liền hảo. Người ngoài cuộc xem hiểu rõ nhất, Nhan Khê kỳ thật ngay từ đầu căn bản là không đối Bùi Viên Khanh quá nhiều ánh mắt. Tuy rằng Đan Quế không rõ như thế nào từ lúc hoàng đế dưới ý chỉ về sau. Tiểu thư hãy cùng thay đổi cá nhân dường như, nhưng là nàng xác định, rất lâu, tiểu thư trong lòng có chuyện, phía sau vào cung, cũng là Bùi Viên Khanh chính mình đụng vào đứa này đứa kia. Lúc trước hắn nghĩ đoạn tuyệt, phía sau lại triền triền miên miên ôm lấy, không bỏ xuống được lại kéo không ngừng, nếu nói có sự là tiểu thư không có bảo vệ chính mình. Được Bùi Viên Khanh cái loại này quan tâm trân trọng. Kia giống một cái tiểu bối làm sao, rõ ràng là một nam nhân theo đuổi nữ nhân, chính hắn không hẳn không có trách nhiệm mà ni nay xem nương nương tựa hồ vô tình. Được Đan Quế làm nữ tử, biết một nữ nhân đối với chính mình nam nhân luôn luôn khác biệt. Liền sợ tiểu thư mềm lòng thật sự ầm ý ra đại sự. Nghĩ Bùi Viên Khanh tốt nhất xa xa cách mới là, nếu không phải chính hắn cam tâm tình nguyện. Thời khắc cùng cái chó nhật dường như canh chừng, lại cứ còn phải làm ra một bộ không thể nề hà bộ dáng. Thật sự khiến cho người nhìn sinh khí, hoặc là ngay từ đầu liền không muốn đến, hoặc là trước hết thời điểm nhận định tâm ý cùng lão hoàng đế xong phẳng dứt khoát công đạo. Này như vậy mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài cho rằng đa tình sâu. Bất quá là cha tấn nàng ra nương nương, Đan Quế nhân tình cảm khác biệt. Tự nhiên có chút cực đoan, chỉ là nàng rõ ràng biết, Nhan Khê đã là hoàng hậu, vĩnh viễn không có khả năng cùng bọn tiểu bối này có cái gì tương lai. Liền sợ đắm chìm tình ý người che đôi mắt, hại chính mình, tối Nhan Khê sau khi rửa mặt, Đan Quế đi đóng cửa sổ, nương nương, sớm chút nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi xuống trước ân, hôm nay ngươi dọa đi, đi. Bản cung trong cháp con kia Thúy Ngọc vòng tay lấy đi. Đuổi trừ tà khí, nàng mềm mại nói. Đa tạ nương nương, nô tỳ được tính nghĩ. Vốn là làm sợ, nhưng xem nay có bảo bối. Vậy còn thật không tính lại. Nô tỳ đây cũng là nhân họa đắc phúc, Đan Quế cười hì hì nói. Ba hoa, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi thôi, nàng cách không gật một cái nàng. Đan Quế gật đầu lui ra. Nhan Khê nhìn đóng chặt cửa sổ, ngưng sau một lúc lâu, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nâng tay lại định trụ, nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng đã quen rồi. Kiếp trước kiếp này cộng lại mười mấy năm, chợt không thấy một cái liếc mắt kia, hãy cùng thiếu đi cái gì dường như, buông tay, nàng xoay người nằm trở về, mở mắt đến bình minh, mấy ngày trước, hai người còn tại nơi này, nay. Giống như cái gì đều không phát sinh, Nhan Khê mang cao ngất phát quan, cùng hoàng đế ngồi ở ghế trên, chấp nhận di quốc triều bái. Hưng Võ để uống chén rượu mở dạ yến, Nhan Khê bưng chén rượu lên, mỉm cười theo uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt phi ngưng, đây không phải là rượu, là quế hoa đường nước, nàng từ sớm liền phân phó đi xuống, chắc hẳn không ai dám dễ dàng làm động tác này. Ánh mắt nhẹ nhàng đào qua Bùi Viên Khanh, nàng chậm rãi buông xuống cốc rượu, tiếng nhạc phiêu phiêu, vũ nữ liêu người đến cực điểm, Nhan Khê ngồi ngay ngắn mỉm cười, thường thường ăn một miếng trước mặt đồ ăn, Hưng Võ Đế nhìn một hồi, liền bị quan viên cùng di quốc sứ thần kính mấy chén. Hắn đã có chút hôn trầm mà ni Nhan Khê hợp thời đẩy một chén mật ong bưởi nước qua đi. Bệ hạ. Đây là trước kia phân phó ngự thiện phòng làm, tỉnh rượu, ngài nếm thử, Hưng Võ Đế niết thìa bình uống mấy ngụm. Tuổi lớn, nhưng hoàng hậu lo lắng, sao có thể chứ? Ngài là thiên tử, vạn tuế ra đâu, trường mệnh trăm tuổi đều ngại ít, nàng nhẹ giọng nói. Ai, hoàng hậu như thế hiền đức, trẫm có phúc khí a, trẫm thật sự là luyến tiếc, như có một ngày đi gặp mặt tổ tông. Thật muốn nhường tiên hoàng nhóm xem hoàng hậu, Hưng Võ Đế cười nói. Thương lão mắt thấy lại đây, ngậm khắc ý tứ hàm xúc, cũng không biết, hoàng hậu có nguyện ý không theo chậm đi à. Nhan Khê ý cười không biến, nâng tay lên quên lau lau Hưng Võ Đế khóe miệng. Hoàng thượng cưới thần thiếp, là thần thiếp trượng phu, Ngài là quân, ngài nói muốn thần thiếp như thế nào? Thần thiếp tự nhiên không dám làm trái, lưu trữ nàng thật sự không yên lòng. Hãy để cho nàng chôn cùng tính. Hắn một ý chỉ hạ đạt, mặc kệ nàng có nguyện ý không, nàng liền phải tiến cung. Vào cung, hắn lại ghét hận nàng chiếm trước sau vị trí, chưa bao giờ cho nàng hòa nhã. Đến bây giờ, hắn không chỉ muốn áp chế Nhan gia, lại muốn nàng chôn cùng. Xem, quyền lực là cỡ nào tốt gì đó. Muốn như thế nào sỉ nhục người liền như thế nào sỉ nhục. Chính là như vậy, nàng đều được cười nói tốt, nói tạ chủ Long Ân. Bùi Viên Khanh cảm thấy chói mắt, nhưng lại luyến tiếc nghiêng đầu. Trong lòng rậm rạp đau một mảnh, hắn tại dưới bàn siết chặt tay, chỉ hận chính mình vô năng. Đối Hưng Võ Đế hận ý lại thượng một tầng, lại không biết, đương hắn biết, Hưng Võ Đế muốn Nhan Khê chôn cùng sau vậy là cái gì tâm tình. Nhan Khê đã sớm bình tĩnh, tiếp trước Hưng Võ Đế liền sách ra này một cha, bất quá sau này Hưng Võ Đế lại hơi tàn sống vài năm. Bệnh hôn trầm, tiền triều bị Bùi Kỳ cùng Nhan gia đối với, nàng thì nhân cơ hội nắm trong tay hậu cung, cũng tránh khỏi Hưng Võ Đế dưới ý chỉ thứ nàng chôn cùng. Bùi Tuyệt Kỳ mới mười mấy tuổi hai tử, hắn vài năm nay, mỗi ngày đều muốn luyện võ cường thân. Nhìn cũng là cường tráng không ít, thiếu bộ dáng, nhìn phía trên Nhan Khê nhu nhu mặt, mắt sắc thâm trầm không biết đang nghĩ cái gì. So với Tập Văn luyện võ, kỳ thật Bùi Tuyệt Kỳ vui mừng học thầy thuốc, hắn đối kỳ vàng chi thuật thực cảm thấy hứng thú, thường xuyên đi thái y viện quấy rầy vài vị thái y. Ngược lại là Bùi Kỳ liền dễ khiến người khác chú ý hơn. Một ly uống rượu. Thường thường ánh mắt liền liếc qua đi, trên yến hội mọi người tâm tư khác nhau, ngược lại là không ai nhìn xa hoa lộng lẫy ca múa. Nhan Khê nhấp một miếng quế hoa đường nước, đem cốc rượu đảo ngược, trong lòng yên lặng tính toán, đôi mắt nhìn về phía vũ cơ trung ương đeo mạng che không ngừng xoay tròn cao cái nữ nhân. Thời khắc tối hậu thiên nữ tán hoa, vũ cơ xoay tròn tới phía trước nhất, cự ly đế vương bất quá ngũ thước. Nàng mặt mày mỉm cười, đầu ngón tay dán tại lõa lồ vòng eo thượng, hạ thân vải mỏng quần trói buộc một cái sáng như tuyết đai lưng. Quay về tại cầm đai lưng nắm tay, nguyễn kiếm văng ra, vẽ ra ngân mang, đâm về phía Hưng Võ Đế. Điện quang hòa thạch tại hết thảy phát sinh cực nhanh. Hoàng thượng, đây là Nhan Khê, ánh mắt nhẹ thiểm, trong nháy mắt chắn Hưng Võ Đế trước người. Suối, phụ hoàng. Bùi Viên Khanh nhanh như thiểm điện, hoàng thượng, có thích khách, phản ứng cực nhanh thị vệ, mẫu hậu, đây là Bùi Tuyệt Kỳ, Khê Nhi, Bùi Kỳ lời ra khỏi miệng bị tiểu cao tử bụng miệng. Nô tài kia quỳ trên mặt đất, gắt gao cầu xin, vương gia, nô tài được van xin ngài, chịu đựng, ngàn vạn chịu đựng, mọi người đặc biệt phản ứng, Nhan Khê là đã sớm biết sẽ có này một cha, nàng tính toán tương kế tựu kế. Dùng cái này tránh lui mũi nhọn, cũng làm cho Hưng Võ Đế tạm thời đối Nhan gia lưu lại lưu tình. Mặc kệ như thế nào, trước kéo một kéo, nàng biết lúc này vũ cơ cùng Lương Vương phủ có liên quan. Lương Vương là Hưng Võ Đế đệ đệ, hắn đối với hắn được kiêng kỵ hơn, nàng sẽ nghĩ biện pháp nhường Lương Vương lộ ra dấu vết. Đến thời điểm làm cho bọn họ chó cắn chó đi, chỉ là lúc này. Nàng che ở Hưng Võ Đế phía trước, cùng Bùi Viên Khanh nhìn nhau, hắn rất sợ bẩn của nàng thanh danh, hai tay chống bàn, tận lực cùng nàng kéo ra cự ly, eo bụng tại một thanh kiếm phong nhập vào cơ thể mà ra. Tích táp rơi huyết, trên bàn trái cây đều nhuộm hồng, hắn nhìn nàng sau một lúc lâu, Nhan Khê gắt gao dương mắt, dần dần để trong suốt, nàng chưa động, này chuôi kiếm cực kỳ sắc bén. Chát thấu hắn bụng hướng về phía trước, tại trước người của nàng ngưng, còn kia tay lớn tiền khuynh cầm mũi kiếm, lòng bàn tay máu nhiễm đỏ của nàng xiêm y, hắn nhìn nàng đột nhiên đỏ vành mắt cười, phụ hoàng không có việc gì hảo, nhi thần an tâm, đa tạ hoàng hậu thích khách bị bắt, Hưng Võ Đế cũng theo chưa tỉnh hồn chung tỉnh táo lại. Hắn giận không kềm được, người tới nào, cho trẫm cha, cha rõ. Thái y, nhanh tuyên thái y, hắn gào thét, rốt cuộc là yêu nhất nhi tử, vẫn có vài phần quan tâm. Nhan Khê chậm rãi buông mi nhìn về phía chuôi này không ngừng theo đổ máu kiếm. Nước mắt nện xuống đến, dừng ở trên tay hắn. Không, nàng không thể ức chế được run rẩy thanh sắc, thần sắc đổi một bộ từ mẫu lo lắng bộ dáng. Bản cung đa tạ vương gia mới là, nàng nói không được. Hốt hoảng đi bên cạnh lui hai bước, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, hoàng đế giận dữ, tất cả mọi người vây quanh thích khách cùng bị thương vũ thân vương truyền. Giữa sân mọi người, tối nay ai cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Hết chương.